Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiều Kiều cũng chạy vào theo, nhưng vừa mới thò chân vào đã bị bảo vệ xách cổ mời ra. Không phải là nhân viên của công ty, thì cô đừng quanh quẩn ở đây nữa. Bảo vệ vô tình tuyên bố. Chết mất thôi. Kiều Kiều đứng ở trước cửa công ty của mình, đi làm suốt một năm, để mặc gió lạnh táp vào trong mặt, có một loại cảm giác gọi là thê lương. Tất cả đều là do tên đàn ông trời đánh chết tiệt kia, chẳng những là một con quỷ đáng ghét, còn là một ngôi sao trời to đùng. Mới đụng phải anh ta không tới một tháng, danh tiếng của cô đã mất lại còn thất nghiệp. Cô đã thảm như vậy rồi, cũng chẳng còn thảm gì hơn nữa đâu. Vừa về tới cái ổ nhỏ của nhà mình thuê, Kiều Kiều đã đụng phải một ngày pho tượng giữ cửa. Cô quay ngoắt người định rút lui trong im lặng, nhưng pho tượng kia liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô. Cô Đồ à, cô về rồi sao? Ông chủ cho thuê nhà ôn hòa cười hỏi. À, đúng vậy. Thật là ngại quá. Hơn 3 tháng tiền thuê cô vẫn chưa trả. Nếu hôm nay không thanh toán đủ thì thực xin phép. Phiền cô dọn ra khỏi nhà đi. Anh ta nói tương đối có phép, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự uy hiếp. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nếu không phải không muốn lấy tiền của cha già, cô cũng không nợ 3 tháng tiền thuê phòng nha. Theo như tôi nhớ, thì mấy ngày nay, cô tới kỳ lĩnh lương có phải không hả? Dạ, đúng thế hả? Việc này mà cũng nhớ rõ. Ông chủ cho thuê nhà quan tâm tới khách thuê quá đi. Vậy thì cô không ngại thanh toán luôn chứ? Dĩ nhiên là ngại nha. Nhưng mà anh ta cũng đã tới đây để đòi rồi. Kiều Kiều không thể làm gì khác hơn là lấy phí thất nghiệm vừa được nhận mà trả nợ. Cảm ơn cô. Mấy ngày dư ra tháng này, tôi cũng không so đo làm gì. Cho nên bây giờ cô có thể dọn đi được rồi. Dọn đi ư? Cô có phải là nghe lầm hay không chứ? Không phải anh nói tôi thanh toán xong thì tiếp tục ở lại được đây hay sao? Vừa rồi, tôi mới chỉ nói là phiền cô thanh toán thôi. Anh ta thoăn thoắt đếm tiền trên tay, vẫn còn chưa vừa ý mà nói. Cô xem đi, chỗ tiền này còn chưa trả đủ số nợ của cô. Mong cô hợp tác một chút, mau dọn đồ mà chuyển ra ngoài đi. Dưới tần tế cấp bách, Kiều Kiều tóm lấy cổ tay của ông chủ cho thuê nhà, mở to mắt xả bộ đáng thương. Chiều này dùng với những người đàn ông bình thường cũng khá là hữu dụng. Quả nhiên anh ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến người khác không kìm được muốn thương yêu kia. Còn có cả thân thể thiếu nữ hấp dẫn, dưới bộ đồ đồng phục công sở đoan trang, hương thơm tươi mát tươi trẻ, thấy khác hẳn với cô vợ mà cả người toàn là mùi dầu mỡ. Anh ta đột nhiên hoài nhã mỉm cười, rồi sau đó đảo tay nắm lấy cổ tay của Kiều Kiều. Vừa đụng phải cánh tay nhỏ bé mềm mại, anh ta cảm thấy cả người tê dại, nhưng Kiều Kiều lại cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà. Tất nhiên, cũng không phải là không có cách nào khác cả. Ông chủ cho thuê nhà đám đuối nói. Có thật không? Vậy thì ở lại bằng cách nào? Tôi sẽ cố gắng phối hợp. Cô không có tiền để trả, thì dùng thứ khác để trả thay đi. Vừa mới dứt lời, anh ta lớn mặt hai tay nắm lấy bả vai của Kiều Kiều, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào mặt, suýt chút nữa thì cô té xỉu. Nhưng hiện tại không thể ngất được, như vậy sẽ tạo cơ hội cho tên cầm thú này được như ý. Xin lỗi, tôi không hiểu. Tôi không có thứ gì đáng giá để trả thay cả. Kiều Kiều giả ngu nói. Có đó, thân thể hấp dẫn của cô nha. Cái gì? Kiều Kiều thét lên muốn đẩy ra cái tên đàn ông xấu xa này. Nhưng cô dùng hết sức lực từ khi bữa sữa cho tới giờ, cũng không chống lại được sức khống chế của anh ta. Huống hồ, đối phương đang trong giai đoạn dục hỏa đốt người, bức bách muốn giải tỏa. Tôi không cho phép. Ngủ cùng tôi một đêm, tôi sẽ giảm cho cô một tháng tiền phòng. Không được. Một vài tháng cũng không sao. Kiều Kiều đang muốn tiếp tục phản đối. Ông chủ cho thuê nhà đã chu cái mỏ ra chuẩn bị áp lên môi cô. Chiếc miệng nhỏ nhắn hồng nộn của cô sắp làm bẩn rồi. Không được. Kiều Kiều nhắm chặt mắt lại, quay đầu nhanh sang hướng khác. Thầm nghĩ lần này nhất định sẽ bị thối ra cho mà xem. Tâm hồn yếu ớt của cô bị đả kích thật là nặng nề. Xin hỏi các vị đang làm cái gì thế hả? Giọng nói này hình như là có một chút quen thuộc. Kiều Kiều và ông chủ cho thuê nhà cùng quay đầu sang, nhìn thấy người đàn ông vẻ mặt xanh mét đang đứng trước cửa thang máy. Sau lưng anh ta còn có 3 hộ vệ áo đen to lớn. Sắc mặt của 4 người trông rất là khó coi. Tiểu Trung Kiếm ạ. Cứu tôi với. Tiểu Trung Kiếm lạnh lùng nhìn Kiều Kiều đang cầu cứu. Sau một lúc giãy giụa, áo sơ mi trên người cô đã bay mất mấy cái cúc, lộ ra áo bra viền đen màu xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, phần thịt đấy thà, nửa ẩn nửa hiện, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Hình ảnh bỏng mắt như vậy lại bị một tên đàn ông bẩn thỉu hạ lưu làm hỏng hết, thật là khiến người ta muốn nổi giận mà. Thằng kia, không liên quan đến mày, đây là chuyện riêng của hai bọn tao. Ông chủ cho thuê nhà hung tợn nói. Làm sao lại không liên quan tới tao chứ? Tiêu Trung Kiếm sải bước đến trước mặt tên đàn ông kia, vươn tay bắt lấy cổ tay của anh ta đang đặt ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net